Chương 2006, muốn ngươi ôm ta một cái, bổ canh 4. Cùng lúc đó, sau bụi cây, Lâm Khuyết nghe xong Nhiếp Vô Danh một câu kia mang theo người đối với người yêu cảm tình càng sâu, phản ứng thì sẽ càng lớn, tơ máu sẽ càng nhiều, màu sắc cũng sẽ càng sâu, nhất thời hướng về cổ của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Giờ phút này Tư Dạ Hàn đã đổi lại kín kẽ tây trang màu đen, chỗ trần trụi còn không nhìn ra vết tích, nhưng mới vừa Tư Dạ Hàn cởi quần áo ngủ ra, hắn chính là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cái kia trên người rậm rạp chẳng chị tất cả đều là tơ máu, đáng sợ đến không được. A Tư Dạ Hàn trong mắt, chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ thấy, mạng nhện kia hồng tuyến rậm rạp chẳng chị càng đã bắt đầu hướng về lòng bàn tay lan tràn. Lâm Khuyết ánh mắt xéo qua liếc lên bàn tay của Tư Dạ Hàn, quả thật là nhìn thấy giật mình, miệng nó đang muốn tiếp tục nhìn, Tư Dạ Hàn đã đem để tay đi xuống, che giấu lòng bàn tay vết tích. Lâm Khuyết ho nhẹ một tiếng, cửu ca, làm sao bây giờ? A Lâm Khuyết bên này lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, Tư Dạ Hàn đã cất bước, theo phía sau cây đi ra. Tu Tu La Chủ khi phát hiện Tu La Chủ đột nhiên từ phía sau xuất hiện, ríu rít bắt đầu, đám người Nhiếp Vô Danh nhất thời bị bóp cổ họng an tĩnh như gà. Cùng lúc đó, tầm mắt mọi người đều giống như tia ít đánh giá lấy nam nhân trước mắt. So sánh Diệp Hoạn Đoạn thần trí mơ hồ khắp người tơ máu, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn quả thật là không thể bình thường hơn được. Cho nên, hiện tại có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là, Tư Dạ Hàn thanh tâm quả dục không có thích, loại thứ hai có thể là, Tư Dạ Hàn đã làm đến thuốc giải giết chết tử cổ. Vô luận là một loại khả năng nào, minh chủ nhà bọn họ đều chết chắc cái nhận thức này để cho không sợ minh mọi người tất cả đều mặt đầy tuyệt vọng. Quả nhiên xong đời ai, nhưng là, Tu La Chủ vào lúc này xuất hiện lại là vì cái gì? Bắt đầu vẻ mặt đưa đám, run lẩy bẩy, song song rồi, Tu La Chủ có phải là thẹn quá thành giận hay không, nghĩ đến thù mới hận cũ, rốt cuộc phải đối với Phong Tỷ động thủ. Tam trưởng lão, 8/10 đúng vậy đại trưởng lão, ai, đã sớm khuyên qua minh chủ nghĩ lại, không nên đi trêu chọc vị sát thần này rồi, lần này có thế như thế nào cho phải? Bắt đầu, thất tinh đại trưởng lão, đám người tam trưởng lão mồ hôi lạnh. Tất cả đi ra, đều là mặt đầy cảnh giác, vội vàng đem Diệp Hoàn Đoàn bảo vệ. Chỉ thấy ánh mắt của nam nhân vượt qua mấy người, trực tiếp rơi ở trên người nữ hài, ngay sau đó, nện bước hai chân phong dài, từng bước hướng về nàng đi tới. Vào lúc này, tầm mắt của Diệp Hoàn Đoàn đều đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn là theo bản năng nhận ra người trước mắt, bảo bảo bắt đầu, Phong Tỷ đang nói cao ý gì? Diệp Hoàn Đoàn âm thanh quá nhỏ, tất cả mọi người không có nghe rõ. Trên trán Diệp Hoàn Đoàn là tinh tế dày đặc một tầng mồ hôi hột, thân thể lảo đảo muốn ngã, vừa nhìn thấy nam nhân trước mắt, nhất thời tất cả ủy khuất đều hiện ra, ủy khuất không dứt mà lẩm bẩm, bảo bảo, ta không muốn, không muốn thuốc giải, muốn ngươi ôm một cái, ôm ta một cái. Diệp Hoàn Đoàn nói lấy, liền hướng nam nhân mở ra cánh tay. Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ lời Diệp Hoàn Đoàn nói, nghe rõ mỗi một chữ của nàng. Ách minh chủ nhà mình lại có thể để cho Tu La Chủ ôm nàng một cái, bắt đầu trêu chọc dọa tiểu gia, lời đều nói không lanh lẹ. Tu La Chủ đại nhân ngài bớt giận, minh chủ chúng ta nàng là ngay ta y không sợ minh mọi người sợ đến hồn phi phách tán thời điểm. Chỉ thấy, một tịch tây trang màu đen đặc, như ám dạ chi vương Tu La Chủ, từng bước trực tiếp đi tới trước mặt nữ hải, dừng bước lại. Hắn biết không nên, nhưng vô pháp cự tuyệt. Bổ canh 4.